Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2084, Yêu Tinh 22. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Người trong nhà đều cho rằng Lý Huy chết rồi. Nhưng là Lý Huy đột nhiên hảo. Thủ tốt chân trở về. Hơn nữa còn mặc áo gấm. Đều sợ ngây người. Lý Huy chỉ cùng ca ca của mình nói hai câu nói chính là đi vào phòng. Kia thái độ, tức giận đến tàu tử lại muốn mắng chửi người. Lý Huy trong lòng có việc, mỗi ngày đều trốn ở phòng của mình. Sau đó ăn cơm, lúc nhìn thấy trong nhà đồ ăn, lập tức cảm thấy chính mình ăn heo ăn. Đại thô, trong chén chứa không có chất béo nước nấu đồ ăn. Nhìn thấy dạng này đồ ăn, Lý Huy lập tức liền không có khẩu vị. Hơn nữa đũa, cũng là bẩn thỉu cảm giác. Trong núi ăn chính là sắc hương vị đều đủ đồ ăn. Bày ở tinh xảo trong mâm, cơ hồ chính là vẽ giống nhau tràng cảnh. Cho dù là có khói lửa sinh hoạt, đó cũng là như thơ bình thường. Lý Huy đói, bụng, nhưng là một chút đều không muốn động đũa. Ăn một chút, hương vị chính, là khó có thể hình dung. Cảm giác nồi đều không có soát sạch sẽ. Nghĩ đến thức ăn này là tàu tử cặp kia cái gì đều làm hai tay làm cơm. Lý Huy, liền càng thêm ăn không vô nữa. Nhìn thấy tàu tử đồ ăn liền nghĩ đến xinh đẹp. Văn hoa, nữ tử sao có thể quỷ chết đói. Đem đồ vật hướng trong miệng nhét. Khó, coi đến muốn mạng. Dạng này nữ tử sao có thể gọi nữ nhân. Ca ca hỏi, làm sao không ăn nha. Ăn chút đi, khoảng thời gian này ngươi cũng. Đi nơi nào? Ta đến sát vách thị trấn đi. Ta đang nghĩ biện pháp trù tiền lên kinh đi. Thì, Lý Huy xem không muốn nhìn thấy đồ trên bàn. Rời đi con mắt, tàu tử nói nhỏ địa nói mỗi ngày liền biết làm nằm mơ ban ngày. Còn nghĩ cao, hơn bên trong, đi nơi nào cũng không cùng người nói một tiếng. Trong nhà việc, nhà nông đều không có làm. Liền đi tìm người, Lý Huy tàu tử chính là lắm mồm. Nói nhỏ, làm trượng phu của nàng nhịn không? Được quát lớn nàng hai tiếng. Cuối cùng mới câm mồm. Lý Huy thực sự ăn không vô những vật này. Lại không muốn nghe tàu tử âm dương. Quái khí, so với chị dâu. Lý Huy tình nguyện nghe mỹ nhân nói, phụ thân ta. Nói, chỉ ít thanh âm êm tai. Hơn nữa người đẹp nha. Lý Huy chịu đựng đói bụng. Ngày hôm sau cầm Ngọc Trâm đến trên đường đi làm. Sau đó đến tửu lâu trong đi ăn một chút đồ ăn ngon. Cuối cùng không cần đói. Bụng, Ninh Thư vẫn như cũ mỗi ngày tu luyện. Theo trên núi hái thảo dược. Có điểm, dược liệu trong tay cũng tốt. Có cần ra tay có thể cứu một chút liền cứu một. Chút, nàng hiện tại dù sao cũng là Lạt Ma đệ tử. Ninh Thư xòe ra ngón tay đếm đếm. Giống như có một đoạn thời gian Lý Huy đều. Chưa từng xuất hiện. Chẳng lẽ là Lý Huy từ bỏ rồi? Hắn có thể từ bỏ một cái mỹ nhân, nhưng là không có khả năng từ bỏ tiền đồ của mình, cho nên tính toán ngày. Ninh Thư cảm thấy có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ Lý Huy xảy ra chuyện gì? Vẫn là xảy ra chuyện gì nàng không biết sự tình. Ninh Thư hóa thành một cái hòa thượng, xuống núi hóa duyên đến Lý Huy cửa nhà. Quét một vòng Lý Huy nhà. Phát hiện Lý Huy cũng không ở nhà. Không ở nhà đó chính là đi trên trấn. Lý Huy có đôi khi sẽ tới trên trấn đi. Tham gia một ít yến hội. Nhưng là thời tiết dần dần nóng đi lên. Lý Huy trong lòng so với ai khác đều. Sốt ruột. Nhưng là có thể nhịn được thời gian lâu như vậy không tìm đến nàng. Này không bình thường. Ninh Thư liền đến thị trấn đi lên. Cầm một ít thảo dược đến dược đường đi bán. Mua một chút tiền mua tố bánh bao ăn. Hoặc là chính là khắp nơi hóa duyên. Tại thị trấn thượng dừng lại mấy ngày. Tại để sông đèn một ngày này buổi tối. Ninh Thư thấy được Lý Huy cùng một nữ tử đi cùng một chỗ. Cử chỉ có chút ái. Muội, càng làm cho Ninh Thư có chút kinh ngạc. Nữ tử này bên người đi theo một. Cái tiểu nha hoàn. Cái này tiểu nha hoàn Ninh Thư gặp qua. Chính là cho Ninh Thư một cái tiền. Đồng. Còn có một ít điểm tâm tiểu nha đầu. Đương nhiên là bởi vì chính mình. Tiểu thư mệnh lệnh. Ninh Thư đánh giá vị tiểu thư này. tựa hồ là một cái ôn nhu nữ tử. Hình dạng, cùng cử chỉ cũng không tệ. Vừa nhìn chính là đại hộ nhân gia tiểu thư. Lý Huy dùng thâm tình ánh mắt nhìn vị tiểu thư này. Coi như lúc xem Ninh Thư, thời điểm không sai biệt lắm. Đây là tại tím, mây lốp xe dự phòng. Theo một nữ tử trên người không lấy được tiền liền một cô gái khác trên người. Làm, đều là đồng dạng kịch bản A. Nhưng là khuê các bên trong tiểu thư hiển nhiên không có trải qua chuyện như vậy, bị Lý Huy dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn. Trên mặt tung bay hai đóa hồng. Vân, nhìn phi thường ngượng ngùng. Nhất là kia cúi đầu một mặt thẹn thùng cùng. Ôn nhu, vương tiểu thư cử động mới khiến cho Lý Huy nội tâm tự tin khôi phục một chút, đây mới là bình thường nữ tử. Đến nỗi trên núi cái kia, không dính khói, lửa trần gian, không có đi qua gia tộc dạy bảo. Tự nhiên không biết phụ đức, không biết nữ giới, không biết tam tòng tứ đức, không biết ôn nhu hiền thục. Tiểu nha hoàn ở phía sau nhìn tiểu thư cùng tài tử Lý công tử đi ở phía trước. Trong lòng thở dài một hơi, tiểu thư cùng Lý công tử là tại một lần thi từ hội khởi nhận biết, tiểu thư nói Lý công tử tài hoa hơn người. Lần này ngắm hoa đăng thật vất vả ra tới. Nàng còn phải muốn đi theo tiểu thư, cùng Lý công tử đằng sau. Không thể hảo hảo ngắm hoa đăng. Tiểu nha hoàn quệt mồm. Lý Huy thông qua đoán đố đèn cho vương tiểu thư thắng một cái xinh đẹp hoa đăng, làm sách theo hoa đăng vương tiểu thư tiếu yếp như hoa. Càng thêm xinh, đẹp ôn nhu. Ninh Thư mỉm cười, Lý Huy loại này tài tử giai nhân thủ đoạn lừa gạt một chút. Khuê phòng bên trong tư xuân thiếu nữ, 10 đỉnh 10, hầu như đều có thể thành công. Loại này nghèo kết hủ lậu thư sinh cùng đại gia tiểu thư sự tình liền cùng. Thư sinh cùng yêu tinh chuyện xưa đồng dạng, đều nát đường cái. Tài tử giai nhân một đôi trời sinh. Ninh Thư đột nhiên nghĩ, nếu như mình đột nhiên xuất hiện Lý Huy trước mặt. Lý Huy biểu tình hẳn là a gặp quỷ nha. Ninh Thư suy nghĩ một chút, trực tiếp biến thành trước đó văn hoa dáng vẻ. Đi, đến Lý Huy bên cạnh, nhìn thấy Lý Huy cầm đồ vật, trước tiên giành lấy Lý Huy. Trong tay đồ vật, bị người đoạt đồ vật. Lý Huy trong lòng cảm giác nặng nề, sắc mặt có điểm không tốt, quay đầu xem đoạt chính mình đồ vật người. Như vậy vừa nhìn, Lý Huy biểu tình trực tiếp động lại. Biểu tình kia liền cùng ban ngày thấy ma không sai biệt lắm. Da mặt co quắp, hoài nghi hoa mắt. Ninh Thư đem vòng tay bọc tại trên cổ tay của mình, hướng Lý Huy hỏi, xem được không? Lý Huy bên cạnh vương tiểu thư nhíu mày, nữ tử này xảy ra chuyện gì? Có đẹp hay không hỏi thế nào Lý Huy? Lý Huy hiện tại cũng không phải về sau địa vị cực cao đại quan. Hiện tại Lý Huy còn không có giày như vậy đen. Đối mặt đột nhiên xuất hiện Ninh Thư, Lý Huy ùng ục nuốt nước miếng một cái, nói, rất tốt xem. Ninh Thư buông xuống lắc lư tay, cười nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Vương tiểu thư cau mày càng ngày càng chặt. Tiểu nha hoàn lập tức hỏi, ngươi là ai? Vì sao đoạt Lý công tử đồ vật? Có vẻ như Lý công tử mua đồ vật là muốn tặng cho tiểu thư. Mặc dù tiểu nha hoàn cảm thấy tiểu thư tùy tiện một vật đều so bày đầu trên đồ vật tốt. Ninh Thư ngoẹo đầu nói, bởi vì ta thích nha. Thứ này vị công tử này lại không có trả tiền, ta vì cái gì không thể muốn? Lý Huy nhìn xem Ninh Thư không có vạch trần chính mình, chưa hề nói nhận biết mình, cũng không có tại trên đường cái nháo. Lý Huy cảm thấy nàng vẫn là rất biết đại thể. Công tử ngươi nói đúng không? Ninh Thư hướng Lý Huy hỏi. Ninh Thư mang theo ý cười nhìn Lý Huy. Hết chương.